Thần ma hệ thống, chương 1503, bức bách, góc truyện audio.com. Trải qua mấy ngày kịch chiến thì bọn Phách Long Hoàng đã thăm dò ra chi tiết của Lai Áo. Lai Áo lúc này chỉ là thất giai sơ cấp, vừa mới ngưng tụ thành thần ma thể nhị giai, chiến lực còn kém hơn Thanh Long Hoàng. Hắc Long Hoàng là nửa bước bát giai nhiều, càng không cần nói tới Phách Long Hoàng là cường giả bát giai. Nhưng mà Lai Áo có hy vọng chi bảo, hy vọng chi dược, bằng vào hy vọng chi dược thì bát giai Phách Long Hoàng cũng chưa chắc lưu hắn được. Bởi vậy bát giai Phách Long Hoàng mới đưa ra uy hiếp. Đối mặt với bát giai Phách Long Hoàng uy hiếp, Lai Áo biến sắc mấy lần, trầm mặc một hồi lâu, chậm rãi nói, nếu như ta thực sự tự sát thì các ngươi sẽ tha cho nước Mỹ sao? Phách Long Hoàng khí phách 10 phần hứa hẹn. Đương nhiên, chỉ cần ngươi tự sát thì ta sẽ tha cho nước Mỹ. Cho các ngươi tu dưỡng. Chỉ cần các ngươi không chọc vào chúng ta cũng không công kích các ngươi. Trong nhân loại có thể uy hiếp sự thống trị của dị tộc chính là thần quyến giả có được ấn ký hệ thống thần ma mà thôi. Nếu toàn bộ thần quyến giả của nhân loại chết trận, nhân loại có thể chiến thắng dị tộc là hy vọng xa vời. Phải biết rằng thiên phú thân thể. Sức chiến đấu của nhân loại đều kém xa dị tộc, trong cùng giai ở vị trí kế cuối. Hơn nữa tiến hóa thập phần khó khăn, Nhạc Trọng cùng Lai Áo nếu không có được ấn ký hệ thống thần ma. Cho dù tu luyện 200 năm cũng chưa chắc tiến giai lên thất giai. Không có cao thủ áp trận thì nhân loại căn bản không thể ngăn cản dị tộc. Càng đừng nói đối kháng dị tộc. Trong Già La Tinh cơ giới Hoàng đế Tổ Uyên Đình mặc cho nhân loại sống sót mấy ngàn năm. Nhân loại tích lũy thực lực mấy ngàn năm qua cũng chỉ có được lực lượng của một thành thị trong cơ giới đế quốc mà thôi. Nếu như Tổ Uyên Đình chính thức vận dụng đại quân, trong vòng một năm hắn có thể diệt sát hơn 9 thành nhân loại. Sắc mặt Ôn Đế đại biến tiến lên ngăn cản. Không được, Lai Áo, anh không thể tự sát. Anh không thể chết, đúng vậy a, Lai Áo đại ca, chúng ta liều mạng với chúng, những quái vật này đáng chết, những anh hùng của liên minh siêu cấp anh hùng phẫn nộ lớn tiếng gào lên. Bọn họ không hy vọng anh hùng của mình biệt khuất tự sát. Trong mắt bọn họ Lai Áo chính là vô địch, là tồn tại như thần linh vậy, giống như Nhạc Trọng ở trong thế lực của mình. Câm miệng, Phách Long Hoàng nhìn quét qua đám chiến sĩ nhân loại. Hàn quang trong mắt chớp động, khí tức bát giai khủng bố khuếch tán ra ngoài, giống như ngọn núi áp lên người của siêu cấp anh hùng. Bị khí thế khủng khiếp áp xuống, sắc mặt đám cường giả của liên minh siêu cấp anh hùng biến hóa. Bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, thở hổn hển không còn sức, toàn thân rung rung, thân thể yếu tới mức không còn chút thực lực nào cả. Những cường giả ngũ giai biến sắc. Bị ép tới mức không còn hơi mà nói chuyện, cảm ứng được sự khủng bố của Phách Long Hoàng thì sắc mặt của đám siêu cấp anh hùng đại biến. Trong mắt tràn ngập sợ hãi và kinh hãi, Lai Áo lâm vào trong trầm mặc, áp lực thật lớn chỉ làm cho hắn nhíu mày mà thôi. Nhưng mà đây là lần đầu tiên hắn không có tự tin. Quân Mỹ ở đằng kia công kích khủng long nhân đang lao tới liên tục bại lui. Bại lui quay về bản thổ. Tử thương vô số tinh nhuệ, Lai Áo cũng lợi dụng khoảng thời gian này đánh lén ám sát không ít khủng long vương lục giai mới có thể tấn chức lên thất giai. Bây giờ trong lô cốt nơi đây quân Mỹ bố trí 10 vạn quân tinh nhuệ phòng ngự. Nếu như 10 vạn quân tinh nhuệ này bị khủng long nhân tiêu diệt, vậy ý nghĩa tinh nhuệ của nước Mỹ bị diệt, chỉ còn lại nhiều tân binh không có bao nhiêu sức chiến đấu mà thôi. Một khi phòng tuyến bị đột phá, vậy ý nghĩa nước Mỹ đã hoàn toàn nằm trong móng sắt của đám khủng long nhân này. Càng không có lực lượng ngăn cản chúng công kích, nước Mỹ diệt vong là chắc chắn, nếu không phải hung hiểm như vậy, Lai Áo cũng không liên tục chém giết suốt 5 ngày không ngừng nghỉ. Thân thể cùng tinh thần đều mệt mỏi tới cực điểm, Phách Long Hoàng ba đại hoàng giả lợi dụng Lai Áo kịch chiến mấy ngày. Mỏi mệt không chịu nổi mới đi tới đây vây quanh Lai Áo. Bởi như vậy cho dù Lai Áo có hy vọng chi dực cũng chỉ có 5 thành khả năng thoát đi mà thôi. Dưới uy áp của cường giả bát giai, Một tên cường giả ngũ giai của liên minh siêu cấp anh hùng cố sức hét lên. Lại áo, không được, anh không thể tự sát. Chấm, mày nói nhảm nhiều quá. Chết đi, Phách Long Hoàng nhướng mày. Trực tiếp điểm một ngón tay qua tên cường giả ngũ giai này. Một đạo thiên địa nguyên khí giống như đạn pháo bắn thẳng vào đầu của tên cường giả ngũ giai này. Trực tiếp bắn nát đầu của cường giả ngũ giai vừa nói chuyện. Cao thủ ngũ giai của nước Mỹ đều thân kinh bách chiến. Là cao thủ đứng đầu, nhưng mà hiện tại hắn lại chết rất thảm. Nhìn thấy một màn này thì siêu cấp anh hùng của liên minh càng cảm thấy tức giận, hoảng sợ và tuyệt vọng. Bọn họ tin tưởng thực lực của bọn họ trước mặt Phách Long Hoàng là cường giả cấp bá chủ chẳng là cái gì đáng nói cả. Lại áo nhìn thấy một màn này thì hai mắt đầy bi phẫn. Hai đấm siết chặt, trong mắt sát cơ khởi động trừng Phách Long Hoàng. Ánh mắt Phách Long Hoàng lạnh giá nhìn qua Lai Áo. Tiếp tục bức bách, nhân loại, nếu ngươi không tự sát thì bộ hạ và quân đội phía dưới cùng với nước Mỹ của ngươi sẽ bị chúng ta tiêu diệt. Ngươi sẽ là tội nhân của nước Mỹ. Lai Áo trầm mặc không nói. Lại nhìn qua bên dưới. Chỉ thấy những quân đội bên dưới mỗi thời mỗi khác đều chết trong miệng của đám khủng long nhân lục giai và ngũ giai. Mất đi Lai Áo áp chế thì khủng long vương lục giai là vô địch. Phá hủy lô cốt của quân Mỹ. Vô số quân Mỹ bị chúng đồ sát. Tuy chủ lực của quân Mỹ kiệt lực tử chiến nhưng cũng có không ít người nhát gan vứt bỏ trận địa của mình bỏ chạy ra sau. Những người nhát gan này đã ảnh hưởng tới sĩ khí của đại quân. Rất nhiều người lính đang tác chiến cũng lâm vào suy sụp. Chỉ cần Lai Áo bị vây ở đây một giờ, 10 vạn quân Mỹ sẽ sụp đổ, phòng tuyến được bố trí chặt chẽ cũng bị đánh tan. Lai Áo trầm mặc hồi lâu, nhìn qua nước Mỹ phía sau và đầy bi thương. Hắn quay đầu nhìn qua Phách Long Hoàng nói, ta có thể tự sát, nhưng mà ta muốn ngươi đáp ứng ta thủ hộ nước Mỹ. Phách Long Hoàng lắc đầu cự tuyệt. Không được, ta chỉ có thể đáp ứng ngươi. Khủng long nhân nhất tộc chúng ta sẽ không chủ động công kích nước Mỹ mà thôi. Về phần chuyện khác ta không hứa hẹn. Nhanh quyết định đi, ta cho ngươi 30 giây cân nhắc. Trong mắt Lai Áo hiện ra thần thái thê lương. Giơ súng trường cao tư lên thái dương của mình. Nói, tốt, vĩnh biệt tổ quốc của ta. Phách Long Hoàng nhìn thấy Lôi Áo dùng súng trường cao tư đưa lên đầu của mình. Trong mắt hiện ra thần thái tàn độc và hưng phấn khi nhìn thấy Lai Áo chết. Sau khi thôn phệ ấn ký hệ thống thần ma và thần ma hạch của hắn, nó có thể tiến hóa lần nữa, trở nên mạnh mẽ hơn trước nhiều, có cơ hội đột phá lên cửu giai. Cách chương.